Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 912, theo kẻ yếu tới cường giả. Dạ Minh thời gian, ta, thức tỉnh, tại thăng hoa ban đầu, ý thức mông lung, đắm chìm cùng đại ngọn nguồn bên trong, chỉ có thể cảm nhận được vô tận nắng nóng trùng kích linh hồn. Phảng phất thế gian tất cả cầu nguyện cùng nguyên rủa đều rót vào não hải. Dạng này thời gian, kéo dài không biết bao dài thời gian, mà tại mơ màng nghiêm túc trong hỗn độn, tại vô số xé rách ý thức thần tính gào thét bên trong. Ta, từ từ, từng chút tìm về tên của mình. Ta là Hoàng đế, ta là Hellchammer đế quốc chi chủ, ta là nhà Diamond tộc đứng đầu. Ta là diệt tuyệt thú nhân chi nhân, trấn áp hết thảy hắc ám quân chủ. Ta từng tại chiến trường trận trảm quân giặc, một người phá quân. Ta là thế gian này cường đại nhất truyền kỳ chi nhất. Ta là Israel Diamond, ta là chính nghĩa cùng cường quyền thần người thừa kế. Sau băng kỷ nguyên lúc đầu, lấy người thân thể bước lên thần giả. Ta là cường giả, hết thảy tin tức. Dần dần đang nhớ lại bên trong rõ ràng, đắm chìm tại vô cùng vô tận tin tức trùng kích phía dưới. Ta thu hồi tự mình nhận biết, Israel, này một cá thể từ từ tìm về tự mình nhưng cũng chính vì vậy. Từng cái một so với, ta là ai, mà nói. Càng thêm nặng nề, càng thêm tối nghĩa vấn đề theo nhau mà đến, ta là chính nghĩa cùng cường quyền thần kẻ kế tục. Văn minh hộ đạo thần, ta là trật tự đế tạo giả, giữ gìn người cùng cải tiến người, đây đều là ta thân phận, đều là ta tự mình nhận biết bên trong, trọng yếu nhất một bước, cho nên, chính nghĩa, là gì đó, cường quyền, là gì đó, mà trật tự văn minh, lại đến tột cùng là gì đó, tại vấn đề xuất hiện tại ta trong đầu lúc, vô tận hoang mang tự nhiên sinh ra. Chính nghĩa là gì đó? Đa số người ở giữa chung nhận thức sao? Cường quyền là gì đó? Cường giả đối kẻ yếu áp bách sao? Trật tự văn minh là gì đó? Là cường đại gạt bỏ nhỏ yếu? Là đa số áp bảo số ít? Là chân lý chiến thắng ngu muội sao? Trong lúc nhất thời, ta yên lặng không nói. Vô pháp giải đáp. Quá mức lơ lửng không cố định đồ vật căn bản vô pháp xem như đáp án. Tại những phương diện này càng là suy nghĩ, ta càng là cảm giác được ý thức phiêu tán, tinh thần hoảng hốt, tên là Israel, linh hồn tại vô hạn hỏa diễm bên trong du đãng. Dần dần trầm luân tại vĩnh hằng quang minh bên trong, nếu như là người bình thường, khẳng định cứ như vậy. Dần dần bị ấm áp hỏa diễm cứ như vậy đồng hóa. Lặng yên không tiếng động đắm chìm tại hỏa diễm trong hải dương. Trở thành vĩnh hằng vô hạn đại ngọn nguồn một bộ phận. Nhưng tên là ký ức, tín niệm cùng ý chí vách tường. Đã cách trở hỏa diễm đồng hóa. Cấu thành ta tín niệm hạch tâm quang huy lóng lánh. Khiến hoảng hốt linh hồn bừng tỉnh. Tỉnh một chút, Israel. Những vấn đề này, người cũng sớm đã từng chiếm được đáp án. Tịnh đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nhớ lại đi, cho nên, ta, nhớ lại trước kia, lâu dài trước kia hình ảnh hiện lên ở trong óc, khiến ta phảng phất về tới hơn 40 năm trước. Cái kia ngây thơ lại đơn thuần, căn bản không biết thế gian khó khăn niên đại, kia là... Sao băng năm 799 cuối năm, sụp đổ chi niên, khi đó, ta còn nhỏ tuổi, phụ huynh đều tại, mẫu hậu ôn nhu lại hiền lành, đại thần nho nhã lễ độ, quý tộc cùng giữa quý tộc giao lưu yêu nhã lại được tại. Đế đô cư dân an cư lạc nghiệp, sinh hoạt hậu đãi, trọn vẹn không biết khó khăn, khi đó, ta tin tưởng vững chắc chính nghĩa cùng công lý. Vinh diệu cùng quy tắc, ta tin tưởng vững chắc quân đội là bảo vệ dân chúng thiết quyền. Quý tộc là che chở bình dân kiên thuẫn, ta tin tưởng vững chắc hy sinh tất có báo đáp, nỗ lực tất có thu hoạch, cường đại kỵ sĩ che chở nhỏ yếu con dân, chỉ huy văn minh tại Hắc Xâm Lâm bên trong mở rộng lãnh thổ, ta tin tưởng vững chắc đây hết thảy. Liền như là tin tưởng vững chắc chân lý, ta xem làm sinh mệnh, thậm chí cao hơn sinh mệnh. Khi đó ta là như thế kiêu ngạo, cũng vì chính mình đản sinh tại hoàng thất mà cảm thấy vinh diệu. Ta cho là ta là tất cả dân chúng thủ hộ già. Đây là ta trời sinh sứ mệnh, nhưng là ta sai rồi. Khi đó ta như thế ngây thơ mà đơn thuần, tín niệm cũng là như thế mềm yếu lại buồn cười. Ta thân là hoàng tử, đản tại trong thâm cung, giáo dục tại phụ nhân chi thủ. Cha chính là đế quốc hoàng đế, vạn thừa đại quốc chi chủ. Mẫu chính là biên cương quý tộc, sau đó nắm giữ biên cảnh mạch sống. Huynh vì đế quốc thái tử, sâu đến đại thần tín nhiệm, tất là một đời minh quân. Đưa thân vào như thế hoa viên, như thế nhà ấm, tương lai của ta tự nhiên tràn ngập ánh sáng, vinh diệu cùng ca ngợi. Bọn hắn đem ta giáo dục thành đạo đức cao thượng nhất kỵ sĩ, cũng khiến ta không biết nửa phần dân gian khó khăn, không biết nhà nông sầu bi. Những cái kia không phải ta yêu cầu biết đến sự tình. Xem như đế quốc hoàng thất đích con thứ, ta chỉ cần biến thành cường giả, trong tương lai hộ vệ huynh trưởng, hộ vệ huyết mạch vinh diệu, truyền thừa gia tộc dòng họ, khiến Diamond chi danh như là hoàn mỹ chi xuyên quang huy lấp lánh. Ta coi là đây chính là tương lai của ta. Sai, tất cả đều sai. Hết thảy khởi nguyên từ sao băng năm 799 cuối năm cái kia buổi chiều. Sụp đổ chi niên, đế đô tấu vang ai ca. Tất cả cờ xí rơi xuống. Molly cung cung đình tràn ngập bên trên tầng một huyết sắc âm ảnh. Hellchammer đế quốc truyền thừa hơn 700 năm đến lớn nhất tai nạn đến thú nhân tụ tập toàn bộ. Tinh nhuệ cùng cường giả tập kích đế quốc biên cảnh Thomas Đại Hạp Cốc cứ điểm. Tuần sát ở đây đế quốc hoàng đế tại chỗ chiến tử. Mà ở hậu phương cứ điểm giám quân đế quốc thái tử cũng gặp thú nhân cường giả ám sát bỏ mình. Trong cung đình, âm ảnh chìm nổi, trưởng công chúa bởi vì thương tâm quá độ bế tỏa cửa phòng 3 ngày. Lần nữa mở ra thời điểm đã biến thành một cỗ thi thể. Hoàng hậu tại ngắn ngủi nửa cái tuần lễ không tới thời điểm đau mất trượng phu, con trai trưởng cùng trưởng nữ, cả người biến thành điên điên khùng khùng, bị ép đưa vào trong thâm cung, mà cơ hồ là trong nháy mắt liền mất đi phụ mẫu huynh trưởng cùng chị cả che chở, đích con thứ. Cứ như vậy bị ép nhận lấy báo thù, đại kỳ bi tiếng, đại thần cùng các quý tộc liên thủ đưa lên tiền tuyến. Cùng dắt khỏa đại thắng chi thế thú nhân vương đình tinh quân đang đối mặt địch. Cường giả cùng kẻ yếu, cường đại cùng nhỏ yếu, chính nghĩa cùng tà ác, hết thảy đều trong nháy mắt điên đảo. Tại ta mê mang cưỡi chiến mã, kéo lấy một tiểu đội kỵ sĩ rời khỏi đế đô vương thành. Nghênh đón ta chính là sắp đạp biến tất cả Tây Bắc Bình Nguyên thú nhân gót sát. Đã theo Tartaros cao nguyên chút xuống, lục huyết tai ương. Khi đó, ta còn không hiểu âm mưu quỷ kế. Trong lòng của ta bị chính nghĩa lửa giận tràn ngập, tràn đầy lấy báo thù tia lửa. Ta tin tưởng vững chắc trận chiến này tất thắng. Đế quốc trên dưới nhất tâm, nhất định có thể khu trừ ngoại địch, phát dương quốc huy, mà ta cũng có thể là phụ mẫu huynh trưởng báo thù. Cảm thấy an ủi bọn hắn tại Thiên Chi Linh, mãi đến hiện thực đem ảo tưởng thống kích đập tan, hừng hực thiêu đốt lửa giận, bị ngưng xương nước đá triệt để dội tát, cùng các kỵ sĩ cùng một chỗ lao vụt tại thông hướng tiền tuyến trên đường ta. Nhìn thấy một tòa thôn trang bị đốt thành than cốc, liền phế tích đều không có còn lại thôn trang, quần áo đơn sơ thôn dân nghe thấy kỵ sĩ tiếng bước chân, liền như là chim sợ cành cong chạy tứ tán, sợ hãi dáng vẻ hèn mọn buồn cười. Bên cạnh người các kỵ sĩ thô lỗ bật cười, nhưng trái tim của ta tại một trận không rõ ràng cho lắm nghi hoặc về sau. Lại bỗng nhiên như rơi vào hầm băng, nơi này là đế quốc cảnh bên trong, rời xa tiền tuyến hắc, nơi này là đế quốc nội địa. Không có thú nhân hắc, nơi này là đế quốc cương vực bên trong. Không có địch nhân hậu phương đã như vậy, vì sao lại có đế quốc thôn trang bị thiêu hủy, sẽ có đế quốc con dân trôi dạt khắp nơi. Ta phẫn nộ gầm nhẹ, muốn hướng về phía trước hỏi thăm những cái kia thôn dân. Nhưng là thôn dân nhìn thấy ta đến đây, liền tuyệt vọng quỳ xuống, nhắm mắt lại, phảng phất đến cũng không phải là bảo vệ bọn hắn kỵ sĩ, mà là mang đến tử vong cùng hoảng sợ ác ma. Thậm chí có người chủ động duỗi dài cái cổ, tựa hồ là vì khiến bên ta liền xuất kiếm. Không đúng, ta muốn hỏi chính là vì cái gì? Vì cái gì các ngươi, các kỵ sĩ kéo lại ta? Những này chết lặng, mặt lộ vẻ nụ cười trào phúng, nhưng thủy chung không có cách nào chân thực bật cười. Biểu lộ so với khóc còn khó nhìn hơn các kỵ sĩ chặn ta muốn hỏi thăm thôn dân hành động. Bọn hắn đem ta nắm kéo rời khỏi cái kia bị thiêu hủy thôn trang. Cần phải là hội binh làm a? Điện hạ, đừng quá để ý, chúng ta còn muốn đi đường. Đúng vậy a, nhiều năm như vậy, những này còn ở tại biên cương xung quanh thôn dân cần phải sớm đã thành thói quen đi. Còn không rời đi, kia là đáng đời a. Ai, chúng ta kết cục chưa hẳn có thể so sánh những này thôn dân tốt. Bọn hắn chí ít còn có thể ăn chút vỏ cây. Đợi lát nữa tới tiền tuyến, chỉ sợ sẽ là chúng ta bị thú nhân tại điểm tâm ăn. Đi thôi, đi thôi. Ai, những này không biết dân gian khó khăn đại thiếu gia, đã nhiều năm như vậy, có gì có thể kỳ quái? Các kỵ sĩ mồm năm miệng mười lời nói trộn lẫn lấy phàn nàn, giải thích cùng bất đắc dĩ tự diễu. Một vị niên kỷ lớn hơn kỵ sĩ ngăn lại trận này nhỏ rối loạn. Hắn có chút yên bình nói với ta, điện hạ, dạng này thôn làng tại biên cương xung quanh, không có 1000 cũng có 800, đồng tình không đến, chúng ta muốn tại bắt đầu mùa đông phía trước đuổi tới lên cứ điểm. Nếu không, khi đó ta cũng không có đi chăm chú nghe các kỵ sĩ đến tiếp sau giải thích. Ta chỉ là nhìn thấy cái kia tuyệt vọng nhắm mắt lại thôn dân, tại nhìn thấy chúng ta rời đi về sau, trông thấy chúng ta những này trong lòng hắn xem như mang đến tử vong ác ma rời đi về sau. Cái kia chủ động duỗi dài cái cổ thôn dân thế mà gào khóc, tiếng khóc của hắn thê lương mà ai oán. Tiếng khóc này tựa hồ là đang chất vấn, vì sao ngay cả nhẹ nhõm, trốn tránh hết thảy chết cũng không cho cho bọn hắn. Vì cái gì tại tước đoạt bọn hắn tất cả sau còn muốn cho bọn hắn sống sót? Bi thảm như vậy mà tuyệt vọng, không có nửa điểm hy vọng sống sót. Ta nhận qua tốt đẹp giáo dục, phụ thân luôn luôn nói với ta, quốc dân là đế quốc nền tảng, bọn hắn nộp thuế, phục dịch, vì quốc gia nỗ lực hết thảy. Đế quốc quân đội tại tiền tuyến đối thú nhân rằng co, tiêu hao mỗi một điểm lương thực, mỗi một tia tư nguyên, đều là vô số quốc dân vất vả trồng trọt, nỗ lực vô số mồ hôi và máu, lúc này mới đạt được, chính là ngàn ngàn vạn vạn cái thôn trang, thành trấn bên trong, tất cả cư dân nông phu, thợ săn thợ thủ công vô tư vì đế quốc nỗ lực hết thảy. Này mới khiến tiền tuyến quân sĩ có thể ngăn trở mấy trăm năm qua thú nhân một lần lại một lần dồn sức tập, một lần lại một lần xâm lược. Nhưng là, dạng này quốc dân lại đang bị người một nhà cướp bóc, khi nhục, dạng này vất vả cần cù làm phiền, bỏ ra hết thảy quốc dân, cứ như vậy bởi vì nhỏ yếu, không có lực lượng, cho nên muốn bị bại lui hội quân cướp bóc đốt giết, biến thành bọn hắn phát tiết hoảng sợ cùng thất bại hậm hực đối tượng. Hơn nữa nghe vào, tựa hồ không chỉ một lần, bọn hắn bị khó khăn, một lần lại một lần, tại người một nhà trong tay, ta có thể nhìn ra được, những cái kia thôn dân trong mắt, ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, còn có khắc cốt minh tâm cừu hận bọn hắn, cừu hận đế quốc, cừu hận quân nhân, cừu hận xâm lấn thú nhân, cừu hận hết thảy, bao gồm cái này thế giới. Không phải là dạng này. Cường giả cùng kẻ yếu quan hệ, vinh diệu che chở cùng phụng hiến. Không phải là dạng này. Israel, đây chính là đế quốc chân tướng. Nostradamus lão sư hắn cũng tại cái này kỵ sĩ trong tiểu đội. Trung niên pháp sư cưỡi ngựa, cùng ta đặt song song. Hắn bình tĩnh nói, nhiều năm chiến tranh, khiến kẻ yếu bị vô tận bóc lột nghiền ép. Tiền tuyến quân nhân như nhau thương vong thảm trọng, phục dịch tiêu chuẩn vừa giảm lại hàng, theo thân thế trong sạch nhà thanh bạch, cho tới hôm nay du côn lưu manh đều có thể phủ thêm khải giáp. Mà nghèo khổ bách tính một khi vô pháp thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn, nghênh đón hủy diệt kết cục cũng không kỳ quái, nhưng coi như thế, hậu phương các quý tộc còn tại ca vũ thăng bình. Vì một cái lại một cái mạc danh kỳ diệu lý do tổ chức dạ tiệc. Một bữa cơm ăn hết đủ tiền tuyến quân nhân duy trì một tháng tài phú. Mà vô tình trong hoàng thất thậm chí có thể dạy dỗ ngươi dạng này đơn thuần hoàng tử thật có thể. Nói là một chuyện cười lớn. Sâu cay ngôn ngữ đau nhói trái tim của ta. Khi đó ta không gì sánh được phẫn nộ. Nhưng lại không phải là bởi vì bị châm chọc mà thống khổ. Nostradamus là lão sư của ta, hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đang dạy ta, có thể là vào hôm nay phía trước, hắn chưa hề nói cho ta biết những này, nói cho ta biết đế quốc chân tướng, cái này khiến ta cảm nhận được thật sâu phản bội, nhưng là lão sư lại cười nhạo ta ấu trĩ hắn trước kia không nói, là không thể nói, cũng không muốn nói, hắn chỉ là vương tử chi sư. Chỉ là một cái bình thường cực ý pháp sư. Ở trên hắn còn có cái khác hoàng gia pháp sư, còn có cái khác cực ý cấp cường giả. Hắn không có quyền lợi, không có lực lượng, thân thế càng là người bình thường bên trong người bình thường. Hắn thậm chí liền dòng họ đều không có, là thuần túy dựa vào cố gắng của mình từng bước một đi cho tới bây giờ. Cho nên hắn đương nhiên biết trước kia cùng một cái công việc mơ màng nghiêm túc hoàng tử nói những này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thậm chí còn có thể đem chính mình đặt tai họa bên trong. Trừ phi cái này mơ màng nghiêm túc tiểu gia hỏa trưởng thành. Hắn có giác ngộ cùng tín niệm, muốn nắm giữ chính mình vận mệnh, trở thành Israel, người yêu cầu trở thành hoàng đế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.